Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, phần 8. Tín hiệu tháp bên cạnh có một người đeo kính kính người trẻ tuổi đang ở chỉ đạo chữa trị tín hiệu. Tháp thượng tuyến lộ, như vậy không được, yêu cầu trước chữa trị B trụ mới có thể chữa trị A trụ. Nếu không trong chốc lát dây điện đi qua sẽ vòng một vòng lớn. Lãng phí đường bộ không nói, còn sẽ chiếm cứ vị trí, được rồi, ta cũng không biết tu quá bao nhiêu lần tín hiệu tháp. Biết nên làm như thế nào? Trợ giúp chữa trị tín hiệu tháp kim loại dị năng giả có chút không kiên. Nhẫn, bên cạnh một vị khác kim loại dị năng giả lại mang theo điểm trào phúng ngữ khí nói. Thật không biết làm cái người thường ở bên cạnh vung tay múa chân làm gì, cũng không phải là sao. Tai nạn tới, người thường đều trốn trong phòng. Còn không phải yêu cầu dị năng giả ở bên ngoài đỉnh. Tránh ở an toàn địa phương không cần ra tới. Này đãi ngộ ta cũng muốn a, bên cạnh mấy cái đang ở hỗ trợ vận chuyển vật liệu thép người thường đều có chút xấu hổ. Có người không phục mà tưởng tiến lên lý luận, lại bị đồng bạn ngăn trở, chỉ cần cùng dị năng giả cùng nhau xuất hiện. Ngẫu nhiên liền sẽ nghe được như vậy châm chọc mỉa mai cục diện. Bọn họ sớm đã thành thói quen, lận nguyên soái. Trong đám người đột nhiên có người kinh ngạc ra tiếng, vừa rồi còn ở châm chọc mỉa mai mấy cái dị năng giả, lập tức đứng thẳng thân thể, lận nguyên soái hảo. Các đồng chí vất vả, lận tử ngộ đi đến tín hiệu tháp hạ nhìn dần dần bị chữa trị tín hiệu tháp. Khích lệ một câu, chữa trị không tồi, nguyên soái quá khen. Mấy cái kim loại dị năng giả đều có chút hưng phấn, không tính quá khen. Các ngươi xác thật làm không tồi. Lận tử ngộ mặt hướng vừa rồi mở miệng chào phúng người thường. Kim loại dị năng giả. Hỏi, trừ bỏ chữa trị tín hiệu tháp, người ngày thường chủ công nhân viên chức làm là cái gì? Hồi nguyên soái, ta chủ công nhân viên chức làm là hiệp trợ chế tạo súng ống, là dựa theo bản vẽ thiết kế. Chế tác súng ống vũ khí sao? Đúng vậy, ngươi dị năng có thể dựa theo bản vẽ chế tạo ra súng ống. Vậy ngươi dị năng có thể trống rỗng chế tạo ra kiểu mới vũ khí sao? Không, không thể, kia ra bản vẽ chính là người nào? Tên kia kim loại dị năng giả không biết là đáp không được vẫn là không nghĩ trả lời. Nhấp sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, lận tử ngộ lại thế hắn làm trả lời. Ngươi chưa từng hiểu biết sao? Trùng hợp ta biết đáp án. Theo ta được biết, đại bộ phận bản vẽ thiết kế đều là người thường thiết kế. Bọn họ dựa vào còn sót lại nguồn năng lượng thông qua máy móc chế tạo ra hàng mẫu. Mới có thể làm kim loại tính dị năng giả dựa theo bản vẽ cùng hàng mẫu chế tác. Sở dĩ không cần máy móc phê lượng chế tác mà là sử dụng kim loại dị năng giả. Là bởi vì trong thành nguồn năng lượng khan hiếm, mấy cái dị năng giả bị nói sắc mặt trắng bệch. Không tự giác toát ra mồ hôi lạnh, một khi có thể tìm được tân nguồn năng lượng. Các ngươi kim loại tính dị năng giả chế tạo súng ống ưu thế liền sẽ bị thay thế được. Nói cách khác, các ngươi trong tương lai rất có thể sẽ bị thay thế được. Mà những cái đó thân là máy móc thiết kế người thường lại không thể thay thế được. Lận tử ngộ nói, chuyện ngữ khí cũng không nghiêm khắc. Lại làm mấy cái dị năng giả lông tơ dựng ngược, lận tử ngộ ngữ khí bình tĩnh nói. Nếu ngươi cũng làm không đến toàn trí toàn năng, dựa vào cái gì cảm thấy chính mình có thể cao nhân nhất đẳng đâu? Ta không có. Tên kia dị năng giả tưởng rảo biện lại rõ ràng tự tin không đủ. Ta ở đối kháng thú triều thời điểm cũng ra quá lực, lận tử ngộ nói. Nhân loại sở dĩ có thể áp đảo sở hữu sinh vật phía trên, dựa vào không phải phát đạt tứ chi, mà là nhân loại trí tuệ. Người vũ lực giá trị cao, có thể đua quá bom nguyên tử sao? Không thể. Cái kia bị hỏi chuyện dị năng giả đột nhiên cao giọng nói. Lận nguyên soái, ta biết sai rồi. Lận tử ngộ mỉm cười vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Ngươi là một cái ưu tú dị năng giả. Ta hy vọng ngươi không cần bị lá che mắt trở ngại chính mình phát triển. Chỉ có ánh mắt phóng lâu dài, lộ mới có thể đi xa. Lận tử ngộ không thèm để ý đối phương nhận sai hay không thành tâm. Nói xong chính mình nên nói, liền rời đi tín hiệu tháp. Chương 9, ong thợ ăn một ngụm ốc sên sắc mật ong. có chút hoài nghi nói. Từ đâu ra mật ong? Dựa theo bình thường tình huống tới nói, Phong Ninh thân là ong đực không có khả năng nhưỡng mật. Liền tính hắn thật sự biến dị ra loại này công năng, cũng không có khả năng lại trong khoảng thời gian ngắn đem mật ong ủ ra tới, cho nên này mật ong rất có thể là trộm đạo tới. Phong Ninh biết nó hiểu lầm, nhưng chính mình cư nhiên tìm không thấy thích hợp giải thích lý do. Tổ ong mặt khác ong mật không có khả năng mặc kệ ta trộm đạo xào huyệt mật ong. Người yên tâm hảo. Phong Ninh đành phải tránh nặng tìm nhẹ. Phong Ninh tồn xuống dưới mật ong số lượng quá ít, ong thợ chỉ là ăn một chút, lại đem mật ong đẩy trở về cấp Phong Ninh. Người ăn, Phong Ninh đương nhiên sẽ không ở chỗ này ăn mật ong. Chờ hắn đói bụng, có thể hồi tổ ong ăn cơm. Chung quanh mặt khác bị thương ong mật ngửi được mật ong thơm ngọt hơi thở, nhịn không được quay chung quanh lại đây. Ở một bên nhìn, ong thợ đem mật ong đẩy ra đi, làm mặt khác bị thương ong mật cũng ăn một ít. Phong Ninh tuy rằng có chút luyến tiếc, nhưng hắn rõ ràng, nếu hiện tại không cho này đó bị thương ong mật ăn một chút, chúng nó khả năng sống không nổi. Một ốc sên xác mật ong thực mau đã bị phân thực sạch sẽ. Mỗi chỉ ong mật nhiều nhất ăn một cái miệng nhỏ, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh mệnh. Nhìn trước mắt chật vật ong mật nhóm, Phong Ninh nhịn không được hỏi, hệ thống, ta có thể ở ngươi nơi đó đổi mật ong sao? Hệ thống, không thể đâu ký chủ. Thỉnh ký chủ mặt khác nghĩ cách thu hoạch đồ ăn. Phong Ninh có chút rối rắm. Ta có thể đi nơi nào tìm mật ong? Tổng không thể đi đoạt lấy đi. Hắn liền chính mình một con ong mật, sao có thể đoạt lấy mặt khác ong đàn? Hệ thống, ong mật đồ ăn cũng không cực hạn với mật ong. Ký chủ, ngươi tự hỏi phạm vi hẹp hòi. Phong Ninh đương nhiên biết ong mật đồ ăn không ngừng mật ong. Phấn hoa cùng mật hoa cũng là chúng nó đồ ăn, nhưng vấn đề là hắn muốn như thế nào làm ra này đó. Phấn hoa cùng mật hoa đâu, xem ra hắn cần thiết ra cửa một chuyến. Lúc này sắc trời đã ám trầm xuống. Dưới, hiển nhiên đã không thích hợp ra ngoài. Phong Ninh cũng muốn hồi tổ ong đi. Phong Ninh rời đi thời điểm dặn dò nói, ngày mai ta sẽ nghĩ cách giúp các ngươi lộng tới đồ ăn. Ngươi làm đại gia đừng chạy quá xa. Hắn không có yêu cầu ong thợ cùng hắn cùng nhau trở về, bởi vì hắn rõ ràng, chính như ong chúa theo như lời như vậy, không có ong mật sẽ cùng hắn trở về. Phong Ninh mở ra hệ thống nhiệm vụ giao diện. Nhiệm vụ chi nhánh viện dưỡng lão mà hoàn thành độ cư nhiên chỉ hoàn thành 2%. Phong Ninh khó hiểu, hỏi, nhiệm vụ hoàn thành tiêu chuẩn là cái gì? Hệ thống, nhiệm vụ hoàn thành điều kiện yêu cầu ký chủ tự hành thăm dò đâu? Phong Ninh liền biết, hệ thống chính là cái lột da. Phong Ninh trở lại tổ ong sau ăn đốn cơm no, tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm. Tự hắn từ ong trong nhà ra tới kia một khắc khởi, liền không có chính mình phòng. Những cái đó không ra tới ong thất yêu cầu để lại cho tân sinh ong trứng đào tạo đời sau. Sáng sớm ngày thứ hai, Phong Ninh ăn chút mật ong sau, rời đi tổ ong. Hắn đi trước khô thụ hốc cây nhìn thoáng qua, đại bộ phận bị thương ong mật vẫn cứ tụ tập ở chỗ này. Nhất thời nửa khắc không ăn cái gì cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng nếu tương lai 3 ngày đều không có đồ ăn, ong mật nhóm liền nguy hiểm. Phong Ninh muốn hỏi hệ thống muốn một chương bản đồ. Có thể hệ thống chính là cái keo kiệt quỷ. Tưởng đổi bản đồ, ít nhất cũng muốn tiêu phí 300 tích phân. Phong Ninh làm xong mấy cái nhiệm vụ đều không có nhiều như vậy tích phân, não trừ mới có thể đi đổi, rơi vào đường cùng. Phong Ninh đành phải đi theo mặt khác bị thương ong mật hỏi thăm lộ tuyến. Bị thương ong mật có không ít ngoại cần ong. Phong Ninh dò hỏi nơi nào có thể tìm được mật hoa đồ ăn. Chúng nó cũng nhiệt tâm mà vì hắn giảng giải phương hướng nào cây xanh nhiều nhất, nơi nào có tảng lớn hoa xuất hiện, thái dương sơ thăng, trong không khí độ ấm còn có chút dâm mát. Phong Ninh cõng một cái gây giống bối túi, ở thanh phong thổi quét hạ xuất phát, về phía trước phi hành mấy ngàn mét sau. Phong Ninh đánh giá cảnh vật chung quanh, hết thảy đều có vẻ thập phần xa lạ. Ta còn ở Long Tuyền Sơn mạch thượng sao? Hệ thống lần này nhưng thật ra đứng đắn trả lời. Đúng vậy, Ký chủ đang ở Long Tuyền Sơn Mạch vùng cấm bên trong. Long Tuyền Sơn Mạch vùng cấm kỳ thật là nhân loại dựa theo nguy hiểm trình độ phân chia khu vực. Giống nhau chia làm nhẹ nguy khu, trung nguy khu, cao nguy khu. Vùng cấm ở nhân loại phân chia chung nhất nguy hiểm. Một khi tiến vào vùng cấm, liền rất khó thoát thân. Phong Ninh ở nhân loại phân chia vùng cấm chung bay múa. Phát biểu chính mình giải thích, kỳ thật vùng cấm cũng không có nhân loại nói nguy hiểm như vậy. Này dọc theo đường đi cũng không thấy được nhiều ít biến dị dã thú. Liền tính ngẫu nhiên có thể gặp được một hai chỉ dã thú. Này đó dã thú cũng sẽ không nhiều xem Phong Ninh này chỉ tiểu ong mật liếc mắt một cái, hệ thống. Vùng cấm chung nguy hiểm đều không phải là động vật, chủ yếu vẫn là thực vật, trước mắt đại địa trừ bỏ phát hoàng khô khốc cỏ dại. Càng có rất nhiều sau khi chết khô khốc cây cối. Có cỏ dại còn bởi vì không khí cực nóng nổi lửa thiêu đốt cỏ khô. Đại địa thượng còn lưu có một tảng lớn hỏa hoạn qua đi cháy đen, nơi này thoạt nhìn cũng không như. Vậy nhiều thực vật a. Phong Ninh có chút thất vọng, thực vật càng ít hắn có thể tìm được đồ ăn cơ. Hội liền càng xa vời, hệ thống. Nơi này chỉ là vùng cấm một bộ phận. Thỉnh ký chủ tự hành thăm dò sau lại làm suy xét, Phong Ninh ước chừng phi hành một cây em sau. Rốt cuộc thấy được rải rác thực vật, trên mặt đất rải rác sinh trưởng vài cọng hoa dại. Phong Ninh ngừng ở trong đó một gốc cây màu trắng hoa dại thượng. Hấp thu đóa hoa thượng mật hoa. Làm phạm nhân khó chính là như thế nào đem phấn hoa mang đi, Phong Ninh đột nhiên có chủ ý. Ta có thể đem phấn hoa tồn tại hệ thống trong không gian sao? Hệ thống lần này nhưng thật ra dễ nói chuyện rất nhiều. Ký chủ còn có 3 cái không gian ô đựng đồ, có thể tự do sử dụng. Mỗi cái ô đựng đồ có thể đặt đồng loại vật phẩm, kia giúp ta đem ta bắt được phấn hoa trang hảo. Phong Ninh nguyên bản còn nghĩ một không gian khác trang mật hoa tới. Nhưng hắn không phải ong thợ. Ở đóa hoa thượng tìm kiếm đến mật hoa xác thật có thể dùng ăn. Lại không cách nào đem nuốt vào trong bụng mật hoa một lần nữa nhổ ra, Phong Ninh ở mấy đóa hoa tươi. Trung qua lại thu thập phấn hoa. Cái này trong quá trình cũng sẽ hỗ trợ truyền bá phấn hoa. Tới lui lui mà lấy dùng cùng thu hồi phấn hoa tuy rằng phiền toái chút. Nhưng hắn trước sau không có quên chính mình thân là ong mật sứ mệnh. Chẳng sợ chính mình chỉ là chỉ ong được. Truyền bá phấn hoa cũng không phải chính mình chức trách, Phong Ninh đem mấy đóa hoa phấn hoa thu. Thập xong, lại lần nữa chiều một cái khác phương hướng bay đi, Phong Ninh tiêu phí mấy cái giờ ở thu thập phấn. Hoa chuyện này thượng, nhưng hiện giờ địa cầu thực vật thưa thớt, hoa cỏ tự nhiên cũng không nhiều lắm. Bận việc một cái buổi sáng, có thể tìm được hoa tươi thiếu chi lại thiếu, không chỉ có như thế. Chung quanh còn có mặt khác ong mật cướp đoạt đóa hoa thu thập quyền, ra ngoài thu thập phấn hoa mật. Hoa đều là ong thợ. Ở Phong Ninh trước mặt không có chút nào uy hiếp lực. Toàn bộ bị Phong Ninh đuổi đi, thời gian tiếp cận giữa trưa. Thời tiết càng thêm nóng bức. Độc ác ánh mặt trời đánh vào Phong Ninh trên lưng. May mắn nhiệt lượng bị Phong Ninh trên lưng gây giống bối túi cùng hạt giống che đậy hơn phân nửa. Nếu không hắn sớm nên chịu không nổi, nhớ trước đây chính mình còn ở kén chung khi. Ong thợ đều sẽ tưởng tận các loại phương pháp giúp chính mình hạ nhiệt độ. Hiện tại chỉ còn chính mình, chỉ có thể ở loại địa phương này chịu tội, thái dương càng thêm mãnh liệt. Phong Ninh lại thu thập một tiểu chút phấn hoa sau. Chiều cách đó không xa một mảnh rừng rậm bay đi, thế giới dị biến. Rừng rậm cũng thay đổi bộ dáng. Đại bộ phận cây cối đã chết héo, nhưng còn có một bộ phận nhỏ ngoan cường mà còn sống. Trong đó có một cây che trời mà đứng cây tùng. Ở chung quanh khô héo cây cối đối lập hạ, nó có vẻ đặc biệt đột ngột, Phong Ninh bay vào thụ bên trong. Độ ấm quả nhiên mát mẻ rất nhiều. Đáng tiếc ở bóng cây dưới, căn bản không nhiều ít hoa cỏ, tưởng hái hoa phấn. Cũng chỉ có thể rời đi này khối dâm mát mà tưởng dâm mát thoải mái. Liền thải không đến phấn hoa. Này xác thật lệnh người khó có thể lựa chọn. Phong Ninh do dự sau một lúc, quyết định từ rừng cây xuyên qua, đi địa phương khác nhìn xem có không thải đến cũng đủ phấn hoa. Trước mắt rừng cây chủ yếu lấy cây tùng là chủ. Mặt khác chủng loại cây cối rải rác xen kẽ trong đó. Tiến vào khu rừng này sau, vùng cấm tính nguy hiểm bị hoàn toàn đột hiện ra tới, động vật thân thể đã hóa thành bạch cốt, trở thành cây cối chất dinh dưỡng. Ngược lại là những cái đó thể nhỏ sinh côn trùng nhóm. Ở chỗ này sinh hoạt đến như cá gặp nước, cái này trong rừng cây con kiến rất nhiều. Con kiến phát sinh sau khi biến hóa, hình thể cũng biến đại rất nhiều. Tuy rằng lớn nhỏ ít nhất là trước đây 2-3 lần, vô số con kiến khuân vác đồ ăn hướng chính mình. Huyệt động chạy đến, có mang theo lá cây về nhà, có khiêng sâu về nhà, Phong Ninh có chút run run. Nếu chính mình bất hạnh gặp nạn, rất có thể liền sẽ trở thành này đàn con kiến đồ ăn trong mâm, Phong Ninh thực mau chú ý tới con. Kiến khuân vác vật phẩm chung nhiều một ít sáng lấp lánh đồ vật. Giống từng viên giọt xương, Phong Ninh thân hình phi thấp một ít. Quan sát này đó con kiến hành động, một con kiến giơ một viên giọt xương. Phát hiện Phong Ninh tiếp cận, lộ ra cảnh giác tư thái. Nóng lòng muốn thử suy nghĩ đánh lộn, chung quanh vài con kiến cũng phát hiện Phong Ninh. Sôi nổi dừng lại lên đường bước chân. Mười mấy con kiến tụ tập ở cùng nhau. Tựa hồ là tưởng cấp Phong Ninh một chút nhan sắc nhìn một cái. Hết chương.